Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1709, ngày đầu tiên chiến đấu kết thúc. Theo buổi sáng hôm nay, trận doanh chiến vừa khai hỏa một khắc này, Lý Minh nhằm vào Quang Huy Thánh Đường kế hoạch liền chính thức đồng thời mở ra. Các người chơi toàn bộ bị chuyển qua ngoài thành thời điểm, bốn đại liên minh người chơi lại đã sớm sớm ở ngoài thành tới gần cổng thành địa phương bên dưới. Trận doanh chiến mở ra về sau, bốn đại liên minh người chơi online liền ngốc tại chỗ cũng không có bị bao lớn ảnh hưởng. Theo bốn đại liên minh người chơi bắt đầu xông vào nội thành bố phòng thời điểm, cũng đã sớm đem một số nội thành quan trọng giao lộ toàn bộ phong tỏa. Mà đại lượng người chơi bình thường cùng nó tông môn người chơi vào thành về sau, bốn đại liên minh thiết lập giao lộ liền bắt đầu có lựa chọn thả người thông qua. Có chút quan trọng đường đi, chỉ có thể để bốn đại liên minh người tiến vào. Một số không thế nào trọng yếu địa phương, thì để toàn bộ người chơi có thể tiếp tục tiến lên. Đến mức Quang Huy Thánh Đường người, trên đỉnh đầu phàm là có đánh dấu Quang Huy Thánh Đường bốn chữ lớn người chơi, sớm đã tại ba chỗ cửa thành, liền bị ngăn cản xuống tới, không để bọn hắn tùy tiện vào thành. Tại trận doanh chiến trong lúc đó, cùng trận doanh các người chơi không cách nào lẫn nhau PK. Bốn đại liên minh bên ngoài quân đoàn liền lợi dụng nhân số ưu thế, trực tiếp đem Quang Huy Thánh Đường người vây ở cửa thành bên ngoài. Từ đầu đến cuối không cho bọn hắn bất kỳ đột phá nào trùng vây muốn rời khỏi cơ hội. Cho nên mãi cho đến Hòa Bình Thành bị chiếm lĩnh trước đó, thành Nam thành Bắc Quang Huy Thánh Đường các người chơi thủy chung đều bị nghiêm mật canh chừng, có thể ở ngoài thành đi lại, nhưng chính là không để bọn hắn vào thành. Hòa Bình Thành bị Ma Tôn chiếm cứ, vây quanh Quang Huy quân đoàn các người chơi lập tức tản ra. Trước hướng ngoài thành đã sớm chỉ định khu vực bắt đầu bố phòng. Đáng thương Quang Huy Vĩnh Hằng tại trận doanh chiến ngày đầu tiên, không có chút nào đưa đến nội ứng bất cứ tác dụng gì. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, ngày đầu tiên trận doanh thời gian chiến tranh ở giữa sắp kết thúc. Lý Minh canh giữ ở thành lâu trên tháp quan sát, chờ đợi hệ thống thông báo vang lên một khắc này. Dạng này hắn có thể yên tâm rời đi, mà ám ảnh trong rừng rậm, bốn đại liên minh cùng thiên mệnh các người chơi y nguyên nhằm vào địch nhân bắt đầu chia tán đánh lén, cho dù là địch nhân có ý hướng lấy NPC đội ngũ tới gần, nhưng vẫn là không cách nào tránh cho đến từ trên rừng rậm hư không. Rậm rạp chạc cây bên trong tên bắn lén đánh lén, tiếng kêu thảm tiếp tục vang lên. Vẻn vẹn bên trong vùng rừng rậm này, xế chiều hôm nay cũng không biết tăng thêm bao nhiêu oan hồn. Phiền toái nhất vẫn là NPC quân đoàn, bọn họ đi qua một số địa hình phức tạp bên trong, khắp nơi đều bị bốn đại liên minh người chơi sớm bố bẫy dập cơ quan quấy rối khổ không thể tả. Những thứ này cơ quan đối với NPC đến nói không có bao nhiêu thương tổn, nhưng lại có thể kéo chậm bọn họ tốc độ tiến lên. Một đường lên không ít NPC trúng chiêu, không phải rơi vào hố lõm bên trong gây nên đội ngũ một trận bối rối, chính là đi vào thòng lọng bẫy dập, bị một chút treo ở giữa không trung, cần nó NPC khẩn cấp cứu viện. Tóm lại, vốn là NPC lên đường tốc độ thì rất chậm chạp, tăng thêm địa hình hiểm trở, lại có người vì thiết lập bẫy dập, để bọn hắn trong rừng rậm tiến lên tốc độ hết kéo lại kéo. Thượng Vũ Đại Viện quân không ngừng tiếp vào phía trước truyền đến ngoài ý muốn tin tức, trong lòng càng là vạn phần im lặng. Quan chỉ huy còn tại ào ào vuốt mông ngựa, cho rằng quân đoàn trưởng quyết định biện pháp vô cùng chính xác. Muốn là đổi lại chính mình quân đoàn đỉnh ở phía trước dẫn đường, chỉ sợ sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Thượng Vũ Đại Viện quân trong lòng minh bạch, địch nhân cái này là cố ý ngăn cản bọn họ hành quân tốc độ. Nếu như là bọn họ đỉnh ở phía trước, chí ít không sẽ gặp phải nhiều như vậy đánh lén sự kiện. Đáng tiếc là, hiện tại hắn hối hận cũng đã muộn. Hôm nay thời gian chiến đấu không đủ. Bất quá lần này buổi trưa, bọn họ cuối cùng đem vùng rừng rậm này vượt qua hơn phân nửa. Ngày mai lại có không đến nửa giờ. Đại bộ đội thủy trung hội tiến vào Linh Hà đầm lầy địa đồ. Có thể để hắn lo lắng là địch người thủ đoạn càng ngày càng quỷ thần khó dò. Ngày mai chiến đấu chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm. Leng keng, 17 giờ đúng. Hệ thống 1 giây đồng hồ cũng không có trì hoãn. Trực tiếp trên không trung phát ra thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh. Leng keng, Hoa Hạ khu thông báo. Tôn kính Hoa Hạ khu các người chơi. Thiên Mệnh Đế Quốc cùng Hỗn Độn Đế Quốc trận doanh chiến tranh ngày đầu tiên thời gian chiến đấu. Kết thúc, hệ thống thiết lập đem khôi phục trận doanh chiến trước đó quy tắc. Các người chơi có thể tại Hòa Bình Thành bên trong tự do hoạt động. Ngày mai 9 giờ sáng đem tiếp tục bắt đầu một ngày mới chiến đấu. Hệ thống ấm áp nhắc nhở. Các người chơi bên dưới lúc mời chú ý mình bên dưới địa điểm. Sớm khóa chặt muốn đi trước chiến tranh địa đồ. Tiết kiệm tham dự thời gian chiến đấu. Leng keng, thanh thúy tiếng nhắc nhở liên tục vang lên. Trên không trung trọn vẹn nhắc nhở 5 lần trở lên. Tất cả các người chơi đỉnh đầu chiến tranh biểu tượng trong nháy mắt tiêu tán. Trạng thái chiến tranh lập tức kết thúc. Trong chốc lát, chỉ thấy Phong Yên Thành bên ngoài mảng lớn trắng sáng lóng lánh. Những cái kia tụ tập mảng lớn biển người đã nhanh mau trở về thành, thoáng cái tiêu tán hơn phân nửa, thì liền Thương Khung Liên Minh tất cả người chơi cũng đều sớm 1 phút đồng hồ trực tiếp rời đi. Nhìn bên ngoài thành cấp tốc khôi phục bình thường địa đồ trang cảnh, Lý Minh lúc này mới yên tâm lại, xuất ra quyển trục về thành chuẩn bị rời đi. Minh ca, ngày mai nơi này còn muốn thiết lập bẫy dập khu vực sao? Khôn Thiếu hỏi. Không dùng, thì ở ngoài thành thiết lập phổ thông bẫy dập liền có thể. Bọn họ sẽ không ở nơi xa lại vào bẫy, đến mức biển lửa bẫy dập quá phí tài liệu. Lý Minh lắc đầu cười nói. Thế nhưng là nếu như không có lực sát thương to lớn bẫy dập giúp đỡ, ngày mai phòng thủ chiến nhưng là không tốt đánh. Khôn Thiếu lo lắng nói. Yên tâm đi, ngày mai chiến đấu sẽ khác nhau. Thương Khung Liên Minh bên kia không có thời gian cùng chúng ta rông dài. Bọn họ nhất định sẽ tại tối nay làm ra công thành bố trí. Ngày mai sẽ là một trận đánh ác liệt. Đến thời điểm chúng ta áp dụng mới phòng thủ thủ đoạn. Lý Minh cười nói. Cái gì mới phòng ngự thủ đoạn? Khôn Thiếu cùng mỹ nữ nhóm cùng nhau hiếu kỳ hỏi. Liên quan tới bên này phòng ngự bố trí, Lý Minh chỉ là bàn giao ngày đầu tiên phải đánh thế nào, có thể không có nói qua về sau hội có cái gì kế hoạch mới. Ăn cơm tối thời điểm nói cho các ngươi. Lý Minh cười nhạt một tiếng, bóp nát quyển trục về thành, trực tiếp trở về Phục Cừu Thành. Các mỹ nữ đuổi theo sát, một đám người cấp tốc đi hướng Phượng Ngô Sơn mạch đáy nước thông đạo. Khôn Thiếu thì lưu tại Phong Yên Thành, tiếp tục xuất lĩnh các người chơi tiến hành ngày mai phòng ngự bố trí. Đến mức bẫy dập khu vực, nhất định phải tại linh điểm về sau mới có thể khai quật. Nếu không tối nay không điểm hệ thống đổi mới về sau, đào lại nhiều bẫy dập cũng sẽ trực tiếp biến mất. Theo Lý Minh cùng mỹ nữ nhóm bơi ra mặt nước, vừa bò lên bờ liền sử dụng quyển trục về thành. 1 giây sau toàn bộ xuất hiện tại Linh Hà đầm lầy bên trong. Tòa kia kiến thiết tại giới bên bờ sông tiểu hình thành thị. Tòa thành thị này gọi là Tàn Nguyệt Thành. Nguyên bản là Tàn Nguyệt Lâu người chơi thông qua nhiệm vụ lấy tới ngoài định mức lãnh địa. Kiến thiết đến sơ cấp thành thị quy mô liền đình chỉ xây dựng thêm. Nó tác dụng cũng chỉ là vì thu thập tư nguyên cung cấp một cái điểm dừng chân cùng điểm truyền tống. Mà thôi, bình thường nội thành cũng không náo nhiệt. Chỉ có 4 đại liên minh công tượng sư mới có thể thường xuyên đi tới nơi này. Nhưng bây giờ tòa thành thị này lại vô cùng náo nhiệt. Toàn bộ nội thành khu vực trung tâm cùng các đại quảng trường bên trong, tất cả đều sắp hàng chỉnh tề lấy mảng lớn dày đặc quân đoàn phương trận. Những thứ này phương trận cũng không phải các người chơi tạo thành, mà tất cả đều là thần tộc NPC quân đoàn chỗ. Từ khi thần tộc quân đoàn theo thành Tây tiến vào Hòa Bình Thành, sau đó lại từ bốn đại liên minh quan chỉ huy một đường đưa đến Linh Hà Đầm Lầy, liền trực tiếp tiến vào trong tòa thành này chờ lệnh. Hai vị thần tôn cùng mấy vị hộ pháp đều tại phủ thành chủ nghỉ ngơi. Nó quân đoàn yên tĩnh ngốc trong thành chờ đợi chỉ lệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.